Chương 163, leo núi. Bọn họ lại chạy thật nhiều quay vo NG, thế nhưng kết quả sau cùng vẫn là giống nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cầm đầu nghỉ ngơi, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta vẫn là thương lượng một chút, như thế nào để thằng võ công A Hoàng Lao Tà gật đầu một cái nói, không sai, những chuyện khác cũng không đáng kể, đối với chúng ta mà nói, luyện tốt võ công mới trọng yếu. Vì thế, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, bọn họ bắt đầu thương lượng. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta bây giờ muốn trở về, ta xem chúng ta hay là trở về sau tới tham thảo võ công A Quách Phủ cũng là cái ý nghĩ này, mà Hoàng Lao Tà cũng cảm thấy A cực kỳ đáng tiếc, thế nhưng hắn lại có vẻ không làm sao được, vì thế, bọn họ chỉ phải hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn, ta sợ Lý Mạc Sầu sẽ đối với tiểu long nữ bất lợi. Quách Phủ gật đầu. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, mà lúc này, bọn họ thấy được Tôn bà, vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ngươi làm cái gì vậy? Tôn bà lớn tiếng nói, ta muốn đi ra ngoài thải mật đi, các ngươi thì sao, các ngươi làm gì chứ? Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Tôn bà lớn tiếng nói, sao không nghĩ tới, lại là bọn họ, đám người này nhưng đắc ý. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Tôn bà, Lý Mạc Sầu rất lợi hại, nàng lần này khẳng định đến có chuẩn bị. Ta xem các ngươi hay là đang trong cổ mộ làm xong phòng bị biện pháp. Thế nhưng Tôn bà liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ta hiểu. Sau đó, Tôn bà tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chuyện này, chúng ta phải nói cho tiểu long nữ, bằng không, chúng ta liền không còn kịp rồi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía tiểu long nữ phòng trong đi tới, mà lúc này, tiểu long nữ đang nằm ở trên sợi dây ngủ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi mau đứng lên, muốn phát sinh nguy hiểm. Tiểu long nữ nghe xong lập tức đứng lên, nàng lớn tiếng nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Vì vậy, Quách Phù liền đem chuyện đã xảy ra nói ra, mà tiểu long nữ mỉm cười nói, à, thì ra là thế, không có chuyện gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến tiểu long nữ vẻ hoàn toàn tự tin, vì thế, hắn lớn tiếng nói, được rồi, kỳ thực ta cũng là nhắc nhở ngươi mà thôi. Lúc này, tiểu long nữ lấy tới một chén mật nói, tới. Ngươi trước nếm một chút á. Lâm Thiên Diêu biết chai này mật không phải tầm thường, vì thế, hắn đưa qua mật bỏ vào trong miệng uống vào, rất nhanh, hắn liền uống xong. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, thế nào, những thứ này mật không tệ chứ? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, thật tốt quá, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi còn có tay như vậy pháp, ngươi là làm sao tăng lên. Tiểu long nữ mỉm cười nói, cái này nhưng là bí mật, ta giống như là không nói cho nhân. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, tiểu long nữ, ta văn ngươi, ngươi liền không cần giấu giếm, ngươi mau nhanh nói đi. Lúc này, con rắn liền đem phối phương nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, nói, ai nha, thì ra chỉ đơn giản như vậy, ta trước đây làm sao không biết. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi thật là biết ý nghĩ kỳ lạ, đây là nhân gia mới làm ra. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, ai nha, vẫn là Quách Phủ hiểu ta, người khác đều không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi. Ta không phải nói cho ngươi chuyện này, ta như là đã sẽ a nói xong, ta nghĩ ngươi cũng biết, ngươi phải nhiều chú ý an toàn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta trở về toàn chân giáo. A Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt chạy đi. Mà lúc này, Triệu Chí Kính đang ở luyện công, không có quá nhiều một hồi, hắn liền ngay cả xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, không sai, Triệu Chí Kính, thật không nghĩ tới ngươi luyện tốt như vậy, ta trước đây làm sao không có phát hiện. Triệu Chí Kính cười nói, ta trước kia là sẽ không lấy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, như vậy đi, chờ sau này có cơ hội, ta muốn với ngươi tỉ thí một phen, ngươi xem coi thế nào. Triệu Chí Kính dùng sức chút đầu, sau đó hắn liền tiếp tục luyện công. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đánh một cái nặng nề ngáp, nói, không được, ta phải đi, bằng không, ta lần này xem như là phao thang. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền trở lại phòng trong giấc ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, làm Lâm Thiên Diêu mở con mắt phía sau, hắn mới biết được, thì ra hiện tại đã sáng ngày. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù đang ở luyện công, vì vậy, hắn hướng phía đối phương giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Quách Phù, ngươi luyện không sai. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta luyện vốn là tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù đánh tới, hắn nhớ thử xem Quách Phù võ công, mà Quách Phù liên tục phất tay cánh tay, không có quá nhiều một hồi, nàng đem Lâm Thiên Diêu cho đánh lui. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, Thiên Diêu ca, lần này ngươi phải biết lợi hại của ta. À lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra ta thực sự là khó lòng phòng bị, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần đối chiến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn, ta đột nhiên có một ý kiến hay, chúng ta hôm nay leo núi như thế nào? Quách Phủ vừa nghe giật mình nói, leo núi, như vậy tốt quá, ta xem chúng ta hiện tại liền bỏ A. Nói xong, bọn họ mang theo công cụ hướng phía đi ra bên ngoài, cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến rồi một tòa đại sơn trước mặt, sau đó, bọn họ không ngừng hướng phía trên sợ đi, không có quá nhiều một hồi bọn họ liền bỏ đến đỉnh núi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, đây đối với chúng ta mà nói nhất định chính là hành động vĩ đại, ta đều không nghĩ tới, chúng ta có thể bỏ xa như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này không vừa lúc cấn chứng một câu trả lời hợp lý, chúng ta chỉ cần có bền lòng, mặc kệ khó khăn gì, đều có thể giải quyết. Quách Phủ dùng sức chút đầu. Quách Phủ nói, đối với, không sai, ngươi nói thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hiện tại xuống núi thôi, ta bây giờ muốn nhanh một chút đi, ngươi biết không, ở trên núi lớn có rất nhiều dã thú, một khi bị bọn họ tập kích, đây đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt, hơn nữa bầu trời tối đen thời điểm, còn rất nhiều dã lang thường lui tới.